quân hôn kéo dài, Cố Thiếu, sủng thê vô độ. Chương 629, Hoắc Phi Vũ thổ lộ 3. Khóc chuyện audio.com. Được, giọng Hoắc Phi Vũ nghẹn ngào. 3 ngày sau em nói với anh hôn lên môi cô. Phi thường dùng sức, như là muốn đem linh hồn của cô hút ra tới. Nuốt vào trong bụng, Hoắc Phi Vũ cảm thấy đau. Nhưng mà không có trốn tránh. Nhắm hai mắt lại, tùy ý anh hôn, Cố Cảo Đình nâng lên cằm cô. Ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Quyền Tiểu Vũ, nếu em thật sự yêu anh, biểu hiện cho anh xem. Mặt Hoắc Phi Vũ đỏ hồng, đôi tay run rẩy, mở quân trang anh, áo sơ mi bên trong quân trang. Môi đỏ dừng ở trên cằm anh, chuyển qua hầu kết anh, xoay tròn, lại chậm rãi đến ngực anh. Hơi thở Cố Cảo Đình càng ngày càng nặng, cô quyến rũ, thực cốt, nhu tình, Hoắc Phi Vũ cũng không phải sẽ không yếu thế. Chỉ cần cô nguyện ý, anh cầm tay cô, đè ở trên bụng anh tráng kiện. Hoắc Phi Vũ cảm giác được tiểu quái thú của anh đã thức tỉnh. Tưởng tượng đến, anh sẽ cùng phụ nữ khác phát sinh quan hệ, trong lòng liền không thoải mái. Cô đừng suy nghĩ bậy bạ, ửng đỏ con mắt, nhìn về phía Cố Cảo Đình. Bọn họ thực xứng đôi. Không phải sao, em thật sự muốn anh trở thành của người khác sao? Cố Cảo Đình trầm giọng nói, anh một câu nói phá chỗ hiểm, còn có 3 ngày, trong 3 ngày, cô không cần có mâu thuẫn với anh, cô muốn hồi ức trong 3 ngày này, có thể ấm áp cả đời. Em không muốn, Hoắc Phi Vũ nói, hôn lên bờ môi của anh, thực hung ác, rất mạnh, Cố Cảo Đình ôm eo cô, ánh mắt thâm vài phần, đỡ cô đứng lên, nhưng mà, cũng chính là ngay từ đầu có chút đau, lúc sau. Không đau, còn cảm thấy thực phong phú. Cả cuộc đời đều cảm thấy được đã là tràn đầy. Khe hở nhất định đều không có. Hơi thở Hoắc Phi Vũ cũng bất bình ổn. Nhìn mắt anh sâu thẳm, cái gì cũng không có nói. An tĩnh hưởng thụ không gian của hai người. 10 phút sau, mồ hôi đã ướt hai bên đầu tóc. Cô mím môi, cô không muốn tới trước. Bằng không không có sức lực. Cố nén ngừng lại, nắm tay nắm chặt, Cố Cảo Đình đã quen thuộc với phản ứng của cô. Anh càng muốn cô tới trước, từ bị động trở thành chủ động. Không, giọng cô vỡ ra, chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa, giống như bước trên mây. Anh thấy cô hoảng hốt, nhắc cô lên, đặt ở trên bàn mặt trước. Cô vô lực, nửa híp mắt, nhìn cơ bụng anh tráng kiện. Tầm mắt chậm rãi chuyển qua trên mặt anh lãnh khốc. Cô muốn đem mỗi một bộ dáng của anh đều khắc vào trong đầu. Cố Cảo Đình, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, Hoắc Phi Vũ nói một lần lại thêm một lần. Anh cúi người lại đây, cực kỳ căng thẳng, môi ở bên tai cô, nói giọng khàn khàn, đừng làm cho anh hận em. Cả người Hoắc Phi Vũ run lên, anh cũng ghê gớm, trong đầu lạnh băng, còn anh lại lửa nóng, va chạm ở chỗ sâu trong linh hồn. Anh ra tới, đứng thẳng tắp, thanh quý sửa sang lại trang phục, nhìn xuống cô, nói đi, tới tìm anh có việc gì, bọn họ mới cái kia, trong không khí còn mang theo dư vị, giọng anh đã mỏng lạnh, Hoắc Phi Vũ cảm thấy lạnh, cô từ trên bàn nhảy xuống, nhặt quần áo trên mặt đất lên, mặc vào, cúi đầu nói, em hy vọng không cần hủy bỏ hợp đồng quân khu cùng bãi săn. Rau dưa gần nhất căn cứ chính là bãi săn. Càng gần, rau dưa mới có thể càng mới. Không phải sao, cô nhìn về phía anh. Anh đã sửa sang lại quần áo. Ngồi ở trên ghế, bật lửa hút thuốc, khói thuốc mê mị ánh mắt anh thâm trầm. Anh từ ngăn kéo bàn mặt trực lấy ra một cuốn hợp đồng. Ném ở trên bàn, chấm, cái này là hợp đồng quân khu cùng bãi săn. Đã soạn sẵn chương, giá cả tự mình điền. Hoắc Phi Vũ, cách chương.